Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, để lắng nghe những bộ truyện hay và hấp dẫn sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta nhận truyện mới mỗi ngày nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Sau một giấc ngủ ngon, Đặng Thục Trinh vươn vai dậy vào lúc 5 giờ sáng như thường lệ. Cảm giác tay chân không còn mỏi mệt, nhưng lưng lại hơi nhức. Cô vận động bằng vài động tác thể dục, rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cùng với Thím Năm. Lúc đầu cô định cảm ơn Thím về hai lọ thuốc, nhưng lại nghĩ đến việc nếu nói ra lời đó, lỡ Thím lại hỏi vì sao vợ chồng cô ngủ riêng thì lại mệt ra. Nghĩ vậy, Thục Trinh quyết định im lặng làm việc. Cũng như mọi ngày, sau khi Thím Năm đi chợ, cô lại chăm sóc vườn cây và lau nhà. Hôm nay trời nắng gắt và Thục Trinh thực sự cảm thấy mệt mỏi. Đang lau dọn ở phòng làm việc của Thiên Vũ, chính là căn phòng cô thường nằm ngủ, Thục Trinh bỗng cảm thấy lưng mình mỏi nhừ, bụng dưới đau lâm dâm. Thử người ra, cô chợt nhớ ra hôm nay đã đến ngày dì ghẻ ghé thăm. Cô vội đi vào nhà vệ sinh kiểm tra và quả đúng như thế. Thục Trinh bắt đầu thấy chán ngán vì mỗi lần đến kỳ với cô đều như cực hình cả. Bụng và lưng đều đau buốt, đến ăn cũng không còn muốn ăn nữa. Cả người mệt mỏi, buồn nôn đủ kiểu. Ngày trước ở với bố mẹ, cô có thể nằm lìa trên giường. Nhưng bây giờ cô đã thành gái có chồng rồi, việc nhà lại nhiều thế này, biết làm sao đây? Ra khỏi nhà vệ sinh, Thục Trinh một tay đấm lưng, một tay xoa xoa phần bụng dưới, rồi lại tiếp tục lau nhà. Dọn xong tầng thứ hai, cô vội đi xuống bếp pha một cốc nước gừng uống cho êm bụng, rồi lại làm việc tiếp cho đến khi Thím Năm về. Thấy cô mặt mày ỉu xìu, Thím Năm vội hỏi: "Cô Thục Trinh, cô làm sao thế?" Thục Trinh thật thà nói chuyện rồi lại thở dài: "Tháng này con chủ quan nên quên mua hộp cao dán Thím ạ. Không biết là tủ thuốc nhà mình có cao dán không Thím?" Thím Năm lắc đầu: "Cô là cô chủ, sao lại hỏi tôi? Tôi nghĩ thủ thuốc cũng chỉ có sẵn mấy thứ đơn giản hay dùng thôi, chứ cái đó thì không có đâu cô." Thục Trinh gật đầu rồi lại tiếp tục làm việc. Dù đã 3 tháng ở trong ngôi biệt thự này, nhưng tính cô không hay tò mò, tọc mạch, nên cũng chẳng biết tủ thuốc của gia đình nằm ở đâu. Nhưng cô xem phim nhiều và thường thấy những nhà giàu hay có tủ thuốc riêng, có sẵn những loại thường dùng đến. Cô nghĩ Thím Năm đã nói như thế thì chắc là không có cao dán rồi, vì Thím ấy là người biết rõ tủ thuốc, nên hôm qua mới lấy thuốc cho cô bôi đấy thôi. Lâu nay Thục Trinh cũng chỉ quanh quẩn trong ngôi biệt thự này, nên đường xá ở thành phố cũng chưa quen. Thôi thì chịu khó vậy. 2 tháng trước, mỗi lần đến kỳ đều có sẵn cao dán cô mang từ nhà đi. Nay hết mất tiêu rồi còn đâu. Nếu mà tối nay đau quá thì sáng mai nhờ Thím Năm vậy. Hôm ấy, sau bữa tối và dọn dẹp xong xuôi, Thục Trinh xin phép bà Lam An lên phòng nghỉ sớm. Trịnh Thiên Vũ đã lên làm việc từ trước đó. Cô chào anh ta qua loa rồi bước vào phòng. Vừa thả mình xuống giường, đang nhăn nhó vì đau lưng, thì cô lại thấy một hộp cao dán ngay sát gối nằm. Mừng như bắt được vàng, Thục Trinh vội vàng bật dậy. Chà chà, nguyên một hộp to luôn, cô sẽ dùng được mấy kỳ đấy. Thím Năm tốt thật, cô chỉ mới nói vậy thôi mà đã đi mua cho cô luôn rồi. Chắc Thím đi cả trưa khi mọi người đang ngủ đây mà. Bởi lúc chiều cô phơi đồ, vẫn thấy Thím ở nhà, ngồi với mẹ chồng cô trên bộ bàn ghế trong vườn cây, trò chuyện gì đó. Thục Trinh cũng thấy mẹ chồng chẳng có thái độ gì lạ, nên cô chắc mẩm Thím Năm không nói ra việc vợ chồng cô ngủ riêng. Có thể Thím mới nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ hàng xóm láng giềng, cũng có thể do địa vị của cô, dẫu sao cũng là cô chủ, nên một người giúp việc như Thím ấy cũng rõ được bổn phận của mình. Mà lý do gì thì cũng mặc kệ đi, cứ có cao dán là ngủ ngon rồi. Thục Trinh nhanh chóng lấy cao dán vào lưng và đi ngủ. Dĩ nhiên là những việc tế nhị này cô không nói với Thiên Vũ, mà có nói đến thì cuối cùng anh ta cũng im lặng mà thôi. Sáng hôm sau, cô vừa cùng Thím Năm dọn bữa sáng ra bàn thì bỗng nghe tiếng Thiên Anh, cô em gái của Thiên Vũ, la toáng lên: "Bố mẹ ơi, sợi dây chuyền của con bị mất rồi." Thiên Anh lao từ trên tầng xuống, vừa chạy vừa la lên khiến mọi người giật mình. Bà Lam An nhìn cô con gái cưng và nói: "Con để đâu mà mất, Nhớ kỹ lại đi, hay con lỡ để quên ở đâu rồi? Chứ nhà mình xưa nay đã bao giờ mất của đâu con. Thiên Anh nói nhanh, con quên thế nào được ạ? Sợi dây chuyền đó là quà của bố mẹ tặng cho con dịp sinh nhật 20 tuổi mà. Trong những món đồ trang sức thì con quý nó nhất đấy mẹ. Mọi người đang im ắng thì ánh mắt của Thiên Anh bỗng nhìn sang Thục Trinh. Chỉ có thể là chị. Thục Trinh trố mắt. Chị sao? Thiên Anh, chị không bao giờ tơ vương đến đồ của người khác. Trịnh Thiên Anh nhếch môi mỉa mai. Chị bỏ cái mặt nạ giả nai đó xuống đi. Chị là người lau chùi dọn dẹp các phòng. Chị cũng là người giặt đồ quần áo và xếp chúng hàng ngày. Không chị thì ai vào đây? Thục Trinh xua tay. Thiên Anh, em nghĩ sai về chị rồi. Việc nhà đúng là chị làm, thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là chị lấy cắp sợi dây chuyền của em. Thiên Anh liếc xéo Thục Trinh. Thôi đi, cái loại nhà quê các người luôn thèm mùi tiền mà. Ban đầu luôn vác cái mặt giả nai to đùng, dần dần mới lộ ra. Trịnh Thiên Vũ nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Thiên Anh, thứ nhất trong cái nhà này có hai người từ quê lên, không riêng gì chị dâu của em, còn có thím Năm nữa. Thứ hai, nếu mà nghi ngờ thì cứ mở camera ra, xem những ngày gần đây là rõ ngay, cần gì phải lớn chuyện thế. Thiên Anh cười giả lả. Anh hai, chị thật là vợ hợp pháp của anh, bất đắc dĩ mà thôi, làm gì mà anh bênh chằm chạp thế. Thím Năm cũng ở quê lên, nhưng thím ấy ở nhà mình từ ngày em còn học cấp 3, gia đình ta lại đối xử với thím ấy không tệ. Với lại sống ở thành phố lâu rồi, nên thím mới bỏ dần cái thói nhà quê kia đi rồi. Chỉ có vợ của anh, chân ướt chân ráo, chuột xa chĩnh gạo, lại cứ ngỡ mình là chủ nhà, muốn một bước lên tiên nên mới ăn cắp đồ đấy. Trịnh Thiên Vũ dường như không nghe những gì cô em gái nói. Tay anh với lấy chiếc laptop ở phòng khách mới đưa xuống ban nãy. Những ngón tay đẹp đẽ lướt trên bàn phím mở camera. Tuy nhiên, khi hàng loạt vị trí trong nhà lần lượt hiện ra, thì riêng camera được lắp ở phòng của Thiên Anh lại bị hỏng, không thể lấy được dữ liệu. Thiên Vũ nhìn em. Camera phòng em hỏng từ bao giờ? Sao không nói để anh vào sửa? Thiên Anh phá lên cười. Ôi, anh tôi ngây ngô quá. Camera hỏng thì anh hỏi nó, chứ sao lại hỏi em có biết gì đâu. Có vẻ cô vợ của anh ăn cắp rất có kinh nghiệm, nên mọi việc diễn ra quá bài bản, phá camera rồi mới thực hiện hành vi. Thục Trinh lên tiếng. Thiên Anh, có thể là em không ưa chị, thế nhưng dẫu sao chị cũng là chị dâu của em, là thành viên ở trong ngôi nhà này. Em không nên nghi ngờ như vậy, gây mất đoàn kết. Trịnh Thiên Anh trợn mắt chỉ tay vào cô. Chị im đi, chính là chị đang khiến cho anh em của tôi mất đoàn kết đấy. Dù anh hai của tôi có bênh chị đi nữa thì chị vẫn là một con cáo, chị có hiểu không? Nếu mà chị muốn tôi tin, cứ để tôi lục đồ của chị. Trịnh Thiên Vũ nhìn em gái. Lục đồ chị dâu em thì lục cả đồ thím Năm mới công bằng. Thím Năm giọng oan ức. Cậu Thiên Vũ, tôi ở đây bao năm rồi, chưa bao giờ tôi tơ vương một đồng một cắc nào cả. Ơn ông bà chủ, cậu chủ và cô chủ với tôi cao như núi, tôi đâu dại dột mà làm như vậy. Thiên Vũ nở nụ cười hiếm hoi. Để cho công bằng mà thôi, làm gì mà thím nói nhiều thế. Rồi anh đá ánh mắt sang Thiên Anh. Lục phòng thím Năm trước đi. Mọi người cùng vào phòng thím Năm ở ngay tầng 1. Đồ đạc của thím cũng không nhiều, nên xem xét một loáng là xong. Chả có sợi dây chuyền nào cả. Cả nhà lại kéo nhau lên phòng của vợ chồng Thiên Vũ. Thiên Anh mở tung tủ đựng quần áo. Chiếc tủ tường bằng gỗ rất lớn, phía trên chia hai ngăn để trao đồ đi làm, đi chơi. Bên dưới có ngăn nhỏ để đựng đồ ở nhà. Thiên Anh chỉ kiểm tra bên phía ngăn đồ của Thục Trinh. Mọi người im phăng phắc đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau. Ở ngăn trên, cô em chồng tìm rất kỹ nhưng chẳng có gì. Đến đây, Thiên Vũ giọng không mấy kiên nhẫn. Thiên Anh, em làm mất thời gian của cả nhà đấy. Cô em gái dường như không nghe lời của Thiên Vũ, vẫn cúi xuống lục tung ngăn dưới. Tìm một lát, cô liền ngó vào trong góc tủ và cầm ra một sợi dây chuyền bằng bạc ý. Thiên Anh nhếch môi. Chị dâu, chị còn lớn miệng được nữa không? Đặng Thục Trinh nhìn chân chân sợi dây chuyền trên tay của Thiên Anh. Sợi dây rất đẹp, được khắc chạm tinh xảo lắm. Chỉ có điều lần đầu tiên cô nhìn thấy nó. Thục Trinh bất giác đưa mắt nhìn sang Thiên Vũ. Anh ta nhìn chằm chằm sợi dây chuyền và ánh mắt chẳng hề lộ vẻ ngạc nhiên như những người khác. Anh lặng lẽ trầm tư, đôi mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì. Thím Năm vội lên tiếng. Trời ơi Thục Trinh, sao cô thay đổi quá vậy? Trước giờ cô ngoan ngoãn chăm chỉ, sao giờ lại trở lên thế này? Nhục nhã quá. Uổng công tôi giới thiệu cô cho ông bà chủ, uổng công ông bà chủ yêu thương cô, vậy mà cô... Thục Trinh chưa kịp phân bua thì bố chồng cô nói. Mọi người xuống phòng khách cả đi. Cả nhà lại đi xuống phòng khách. Khi tất cả đã yên vị, bố chồng cô mới trầm giọng. Thục Trinh, sao mà sợi dây chuyền đó lại ở trong tủ quần áo của con? Thiên Anh mỉa mai. Bố nói hay chưa kìa, chị ta dọn đồ, lau nhà, thế sợi dây chuyền có giá trị thì nảy sinh lòng tham, phá camera và ăn trộm thôi. Chứng cớ rành rành như thế, có gì phải điều tra nữa đâu bố. Ông Trịnh Thiên là người rất ít nói, ít tham gia vào công việc trong nhà. Ông đưa ánh mắt dày dạn thương trường nhìn Thiên Anh. Bố chưa hỏi đến con. Thiên Anh tiêu nghỉu mặt. Thục Trinh vội vàng nói. Thưa bố mẹ, con chưa bao giờ nhìn thấy sợi dây đó. Con làm việc nhà thì chỉ dọn dẹp, chứ không đụng chạm vào bất cứ đồ đạc nào ở trong nhà. Con cũng không rõ vì sao sợi dây chuyền đó lại ở chỗ con bố mẹ ạ. Ông Trịnh Thiên nhìn cô. Trịnh gia xưa nay chưa bao giờ có sự việc xảy ra như vậy, và nhìn bề ngoài thì mọi chứng cứ đang chống lại con. Bà Lam An lúc này mới lên tiếng. Camera phòng của Thiên Anh bị hỏng nên chả hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà sợi dây chuyền không có chân để tự đi từ phòng Thiên Anh sang phòng của hai đứa, và lại ở dưới mấy lớp áo quần như thế. Thục Trinh, người ta nói đói cho sạch, rách cho thơm. Con dù có xuất thân từ quê, thế nhưng giờ đây địa vị của con là phu nhân của Thiên Vũ, là con dâu Trịnh gia. Sau này vợ chồng của con sẽ kế nghiệp cơ đồ. Mọi người sẽ nghĩ sao nếu biết chuyện này đây? Gia đình mình xưa nay danh gia vọng tộc, lại đi cưới một con ăn cắp về làm vợ cho con trai của mình, có đáng không? Thục Trinh xua tay. Không, không đâu ạ. Con xin bố mẹ tin con. Con không làm, con không có ăn cắp. Thiên Anh nhếch môi. Chả có đứa trộm cắp nào nhận mình là trộm cắp cả. Chị muốn có thể xin tôi, vì nhiều thứ tôi chỉ dùng có 1-2 lần rồi mua đồ mới ngay. Nhưng mà đây là món quà bố mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Chị tham thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Phòng của tôi còn như đối diện phòng với anh chị. Chị phá camera rồi, đâu biết ai ra ai vào đâu. Tôi không ngờ trông chị hiền lành như thế mà lòng dạ rắn rết. Tôi không thể sống chung nhà với con rắn độc được. Dường như tất cả mọi người đang chống lại Thục Trinh. Cũng phải thôi, so với gia đình của họ, cô xuất thân nghèo hèn mà. Cô lại là người từng vào phòng dọn dẹp. Sợi dây chuyền ở trong tủ đồ của cô, lấy cái gì là bằng chứng ngoại phạm đây? Thục Trinh lại nhìn Thiên Vũ. Chắc anh ta đang khinh thường cô lắm. Anh ta tưởng nói cô là loại người ham tiền, vì tiền mà bước vào cuộc hôn nhân này. Giờ đây mọi việc đang chứng minh lời anh ta nói là đúng. Cô chỉ có một mình, chẳng thể chống lại số đông, và cũng chẳng có gì trong tay để minh chứng cả. Nãy giờ cô để ý Thiên Vũ chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên tay của Thiên Anh. Khi nghe tất thảy mọi người chĩa mũi dùi vào cô, anh ta lạnh lùng nói một câu. Cô ấy không ăn cắp. Thiên Anh nhìn anh trai. Anh hai, chứng cớ rành rành thế này rồi, anh còn cố bênh sao? Không lẽ em tự đưa sợi dây chuyền này vào phòng của anh sao? Em có gan đó ư? Trịnh Thiên Vũ nhếch môi. Anh không có bênh ai cả. Anh chỉ muốn công bằng, và trong gia đình mọi người không hoài nghi nhau mà thôi. Còn gan em to cỡ nào thì mỗi mình em rõ. Rồi anh quay sang bố mẹ. Đáng lẽ mấy cái việc lãng nhách này không nên làm mất thời gian của con. Nhưng việc đến nước này rồi, con sẽ làm rõ ngọn nguồn. Thục Trinh mới về đây được có 3 tháng. Cho dù cuộc hôn nhân là sắp đặt hay không, thì chính gia đình mình sẽ mang tiếng nó đổ oan cho cô ấy. Mọi người đi theo con. Lần đầu tiên Thục Trinh nghe Thiên Vũ gọi tên mình khi nói chuyện với người khác, chứ không phải là từ cô ta như thường lệ. Bỗng nhiên một thứ cảm xúc lạ lạ len lỏi trong cô. Cô không biết anh sẽ làm gì, nhưng trong sâu thẳm vẫn đặt một niềm tin nơi người đàn ông ấy. Tuy nhiên bà Lam An lên tiếng thắc mắc. Đi đâu? Thiên Vũ không nói không rằng, lặng lẽ đứng dậy đi lên lầu. Mọi người thấy thế cũng vội đi theo. Đến phòng của Thiên Anh, Thiên Vũ dừng lại mở cửa. Thiên Anh cười. Anh hai, anh định làm cái trò gì đấy? Camera của phòng em bị vợ anh phá hỏng rồi còn đâu. Thiên Vũ quay lại nhìn em gái. Em nên im lặng đi. Thiên Vũ nói xong thì bước tới bàn trang điểm của Thiên Anh, nhẹ nhàng kéo những ngăn đựng đồ trang điểm, nước hoa. Ngăn cuối cùng được khóa cẩn thận, chắc là đựng những đồ quý giá. Giọng Thiên Vũ lạnh tanh. Mở ra. Thiên Anh hơi sững người lại, nhưng một giây sau cô ta nhún vai. Để làm gì ạ? Đây là ngăn để đồ trang sức, kim cương, vàng bạc. Sao mà tùy tiện mở được khi đang có nhiều người ở đây ạ? Thiên Vũ quay lại nhìn em gái. Em có mở được không? Thiên Anh giọng lấp liếm. Thôi, chẳng qua là em muốn mọi người hiểu về con người của chị ta để còn cẩn thận, kẻo bị mất đồ như em ấy. Sợi dây chuyền ấy là quà bố mẹ tặng em nên em trân quý lắm. Chị ta nhà quê không hiểu được ý nghĩa của nó đâu. Của thì cũng đã tìm được rồi. Ngăn này nhiều thứ riêng quý giá em không mở đâu. Bà Lam An giọng rục rã. Thiên Vũ, thôi đi. Sao mẹ thấy tự nhiên con làm những việc thừa thãi thế nhỉ? Đồ riêng quý giá của Thiên Anh, em gái con không muốn nhiều người nhìn thấy mà thôi. Bây giờ dây chuyền cũng đã tìm lại được rồi. Thục Trinh cũng rút kinh nghiệm đi. Lần sau đừng có táy máy như vậy. Chuyện này kết thúc ở đây đi. Trịnh Thiên Vũ hai tay đút túi quần, bóng lưng thẳng tắp, giọng nhàn nhạt. Em mở hay là anh phá khóa đây? Thiên Anh vội vàng lấy chìa khóa trong túi sách. Em mở. Cô ta run rẩy tra chìa khóa vào ổ. Chìa khóa vừa xoay xong, Thiên Vũ vội gạt tay Thiên Anh ra. Tự tay anh ấy mở ngăn kéo, và chỉ một tích tắc sau, Thiên Vũ lấy ra từ trong đó một sợi dây chuyền y hệt kia ban nãy. Mọi người đều trố mắt nhìn sợi dây chuyền ở trên tay của Thiên Vũ. Sợi dây trông rất giống với sợi dây chuyền kia, nhưng mà sáng hơn, lấp lánh hơn hẳn. Bà Lam An lắp bắp. Thế này là thế nào? Thiên Vũ mỉm cười. Là Thiên Anh đã lừa cả nhà, vu oan cho chị dâu. Rõ ràng sợi dây này được tìm thấy, nhưng cái tiếng ăn cắp của cô ấy thì không bao giờ sửa được. Chính Thiên Anh đã làm một sợi dây chuyền giả. Đồ mỹ ký nhìn qua rất giống hàng thật, nhưng mà độ sáng của bạc ý và những hạt kim cương đính ở mặt sợi dây thì không gì nhái được. Thiên Anh đã phá camera đánh lừa mọi người rằng Thục Trinh làm như vậy để dễ bề ăn cắp. Bố mẹ không thấy lạ sao? Tại sao Thiên An để đồ trang sức ở trong ngăn này cẩn thận như vậy? Người khác ăn cắp đồ của nó mà ngăn tủ vẫn còn nguyên vẹn là sao? Trong đó có những hạt kim cương nhỏ hơn cả dây chuyền, giá trị lớn hơn gấp nhiều lần sợi dây. Sao mà kẻ cắp thông minh đến mức lấy sợi dây làm cái gì nhỉ? Mặt khác, Thục Trinh chỉ lau chùi và xếp quần áo, trong khi Thiên Anh có để đồ trang sức trong tủ quần áo đâu. Người làm kinh doanh lâu đời mà mỹ ký cũng nhìn ra bạc ý là sao? Chính Thiên Anh hoặc là một người thân cận với nó đã lén bỏ sợi dây chuyền vào phòng chúng con sau khi phá hỏng camera. Ông Trịnh Thiên mất kiên nhẫn, tát bốp vào mặt của Thiên Anh. Cái tát như trời giáng khiến gò má trắng muốt của cô ta in hẳn năm ngón tay của bố. Hỗn xược, con làm mất thời gian của cả nhà, vu oan cho chị dâu. Thiên Anh, ai dạy con hỗn láo như vậy hả? Bà Lam An rủ sót con gái, nhưng mà trước những gì vừa chứng kiến thì chỉ biết im lặng. Thím Năm cũng cúi mặt không dám nói gì. Chỉ có Thục Trinh nhìn sang Thiên Vũ với ánh mắt biết ơn. Cô không dành về vàng bạc hay đá quý. Và lại khi mọi người đổ xô vào nói mình thì Thục Trinh không biết thanh minh kiểu gì cả, chỉ biết oan ức thôi. Thế giới của người giàu thật đáng sợ. Cô có mâu thuẫn gì với Thiên Anh đâu mà con bé lại vu oan cho cô như vậy chứ? Bà Lam An thấy không khí căng thẳng thì vội nói. Thôi, mọi việc rõ ràng rồi, mọi người đi làm việc đi, muộn rồi đấy. Tất cả im lặng đi xuống nhà. Thục Trinh thấy nhẹ nhõm hẳn vì Thiên Vũ đã giải oan cho cô. Nhưng lòng cô cũng bộn bề vì không biết đến bao giờ mình mới được yên ổn khi những âm mưu của vài người trong căn nhà này luôn đầy rẫy. Mọi người nhanh chóng đi xuống. Thiên Anh đi sau cùng để đóng cửa. Cô ta cố đi kịp Thục Trinh. Lúc đi ngang qua còn gằn giọng nói một câu chỉ đủ cho cô nghe. Tôi không bao giờ quên cái tát ngày hôm nay đâu. Chị đợi đấy. Nghe những lời hăm dọa của Thiên Anh, lòng của Thục Trinh ban đầu có gợn lên một chút lo lắng, nhưng rồi cô gạt đi. Qua chuyện này, cô hiểu rằng Thiên Anh không phải là người đơn giản, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc cẩn thận. Nhà lắp camera khắp nơi mà cô ta còn giở trò được, thì thiếu gì dịp để Thiên Anh hại cô chứ? Tuy nhiên chắc chắn Thiên Anh muốn làm gì cũng phải chờ một thời gian nữa, khi mọi chuyện lắng xuống cái đã. Tối hôm đó, Thục Trinh mệt mỏi bước lên phòng. Trịnh Thiên Vũ đang làm việc. Chả hiểu sao anh ta nhiều việc thế mà chẳng tuyển thêm nhân viên nhỉ? Suốt ngày làm việc, đến đêm cũng không được nghỉ ngơi. Vừa không muốn quấy rầy khi Thiên Vũ đang tập trung làm việc, lại vừa muốn nói câu cảm ơn anh ấy chuyện sáng nay, nên Thục Trinh cứ chần chừ. Tần Ngân đứng ở cửa phòng, nhìn người đàn ông ở trước mặt đang nhíu mày chăm chú vào chiếc laptop. Đến khi chân đã mỏi nhừ rồi, cô chợt nghe một giọng nói trầm ấm truyền đến tai. Cô nhìn gì thế? Thục Trinh giật mình bối rối. Mấy giây sau mới ổn định mọi suy nghĩ ở trong đầu, cô nói: "À, tôi muốn cảm ơn anh chuyện sáng nay. Nhưng vì tôi thấy anh đang làm việc nên..." Thiên Vũ vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop. "Không có gì, là tôi muốn công bằng cho mọi người thôi." Tất nhiên là Thục Trinh hiểu, ngoài cái danh vợ hợp pháp thì cô chẳng liên quan gì với anh ta về mặt tình cảm. Anh ta rõ ràng không vì cô, thế nhưng những việc anh ta làm khiến cô cảm kích. Dẫu sao Thiên Anh cũng là em gái của Thiên Vũ, nhưng mà anh ta chẳng những không bênh vực mà còn vạch rõ cái sai của em ruột mình. Anh ta không hùa vào nghi ngờ, mắng chửi cô như những người khác. Trong căn nhà này, ít ra còn có bố chồng cô muốn điều tra sự việc, có Trịnh Thiên Vũ hiểu rõ bản chất mà muốn tìm lại công bằng. Vậy là được rồi, ở cái nơi lạ nước lạ cái như ngôi biệt thự to này, chỉ ít cô cũng được an ủi. Thục Trinh gật đầu rồi nói: "Dẫu sao tôi cũng cần phải nói tiếng cảm ơn anh. À, anh có muốn uống một tách trà cho đỡ căng thẳng không? Tôi pha cho anh nhé." Thiên Vũ hơi ngạc nhiên trước câu nói của Thục Trinh, nhưng mà rồi ánh mắt anh lại quay lại vẻ bình thản, gật đầu: "Cảm ơn cô." Thục Trinh nhanh nhẹn đi xuống bếp. Cô nghĩ để đáp lại chuyện sáng nay, cô nên làm một điều gì đó. Và lại vợ pha trà cho chồng cũng là chuyện bình thường mà. Buổi sáng nay cô có nhờ thím Năm mua giúp một hộp trà hoa cúc, vì có nghe mẹ chồng cô nói bà dạo này cảm thấy hơi căng thẳng. Bà nãy cô định pha cho bà, nhưng lại thấy thím Năm nấu nước lá gì đó nên lại thôi. Cầm cốc trà hoa cúc lên phòng, đặt trước mặt của Thiên Vũ, cô nhẹ nhàng: "Anh uống đi, trà hoa cúc sẽ giảm bớt căng thẳng với lại giúp anh ngủ ngon nữa." Thiên Vũ gật đầu: "Ừ." Để không khí đỡ căng thẳng, Thục Trinh nhoẻn cười: "Anh không có trợ lý sao? Tôi thấy anh không có cả thời gian nghỉ ngơi đấy." Thiên Vũ nhấp một ngụm trà rồi trả lời cô: "Tôi có đến 3 trợ lý." "Trời ơi, 3 trợ lý mà vẫn nhiều việc như vậy sao?" Cô từng tìm hiểu và biết Trịnh gia là một tập đoàn lớn, nhưng theo như lời của Thiên Vũ nói thì chắc hẳn phải có một lượng hợp đồng khổng lồ thì mới chả bao giờ hết việc thế này. Vậy nhưng chưa bao giờ cô thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt kia. Anh ta quả là rất tài giỏi. Cô sẽ tìm một dịp thích hợp để học hỏi Thiên Vũ. Đang ngơ ngẩn ngắm trai đẹp với bao suy nghĩ, Thục Trinh giật mình khi nghe tiếng Thiên Vũ: "Muốn hỏi gì sao?" Anh ta luôn đọc được suy nghĩ của cô. Thục Trinh ấp úng: "À không, anh làm việc đi ạ." Cô định bước đi, Thiên Vũ lại lên tiếng: "Thiên Anh còn chưa hiểu chuyện, cô đừng chấp với nó." Thực ra Thiên Anh cũng chạc tuổi Thục Trinh, nhưng cái kiểu tiểu thư con nhà giàu thì bao giờ cũng nhìn cuộc đời màu hồng và muốn mọi thứ theo ý mình. Thiên An sinh ra trong một môi trường như thế này, sớm được ngậm thìa vàng từ nhỏ, nên có thể việc có một người xa lạ xuất hiện bên cạnh anh trai khiến cô ấy khó chịu. Thục Trinh cười: "Tôi không để bụng đâu. Có lẽ Thiên Anh sợ mất anh trai khi anh ấy có vợ. Cô bé chắc là không rõ bản chất của hôn nhân này." Thiên Vũ lắc đầu: "Không phải, nó biết rõ đấy. Chỉ là nó được chiều chuộng từ nhỏ nên vậy thôi." Thục Trinh cười nhẹ: "Vâng, anh yên tâm đi, tôi quên chuyện đó rồi." Thiên Vũ nhếch môi: "Cô cũng cao thượng nhỉ." Lòng Thục Trinh đang lâng lâng vì mối quan hệ với Thiên Vũ được cải thiện thì lại bị câu nói của anh ta như một gáo nước lạnh dội vào. Hình như người này phủ một lớp băng lạnh lùng bên ngoài để cố che đậy sự biến thái bên trong. Lâu rồi không cãi vã với cô, chắc là anh ta ngứa miệng hay sao ấy nhỉ. Quả là muốn hiền thục tử tế với anh ta cũng khó mà. Nhưng thôi, cái ơn anh ta minh oan lúc sáng sẽ được cô dùng để xóa nhòa những câu ban nãy. Nghĩ thế, Thục Trinh hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng rồi cười: "Vâng, cảm ơn anh quá khen." Nói xong, Thục Trinh tiến thẳng về phòng của mình. Vừa định đưa tay xoay tay nắm cửa, cô lại nghe tiếng Thiên Vũ vang lên: "Muốn đi làm à?" Anh ta nói không đầu không cuối, nhưng mà Thục Trinh vẫn hiểu Thiên Vũ đang nói mình. Sao anh ta giống như đang đi guốc trong bụng mình thế nhỉ? Thục Trinh ngạc nhiên: "Sao anh biết?" Thiên Vũ xoay ghế lại: Không lẽ để cái bằng cao đẳng kinh tế bị mốc đi sao? Ở cái thành phố này, cái bằng đó chỉ có thể đi bán ở quán cà phê thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng năng lực của cô còn cao hơn thế, nếu muốn có thể học lên. Thục Trinh cúi đầu. Vâng, ở quê tôi thì được học đến đó là may mắn lắm rồi. Hồi đó tôi cũng muốn học đại học cơ, nhưng mà bố mẹ tôi lại bảo là học cao đẳng để nhanh ra trường, còn giúp đỡ bố mẹ. Tôi cũng nghĩ là sẽ vừa quản lý cửa hàng của gia đình, lại vừa học thêm buổi tối. Nhưng giờ hết cơ hội rồi còn đâu. Thiên Vũ nhíu mày. Vì sao? Thục Trinh giấu môi. Thì cuộc đời sẽ ngang, đi lấy anh rồi thì đâu được học nữa đâu. Nói gì đến đi làm chứ. Việc nhà nhiều thế này, một mình thím Năm lo sao xuể. Thiên Vũ giọng trầm ổn. Trước khi cô về đây, việc nhà cái nhà này vẫn ổn mà. Thục Trinh vân vê tà áo. Vì là lúc đó có đến 5-6 người giúp việc, giờ mẹ cho họ nghỉ hết rồi để đỡ tốn kém. Và lại mẹ giao nhiệm vụ cho tôi và anh. Cô muốn nhắc tới việc sinh con mà bà Lam Anh đề cập với cô sau mỗi bữa cơm, nhưng giờ cô không biết tiếp tục thế nào nên đành bỏ lửng câu nói đó. Nào ngờ Trịnh Thiên Vũ mỉm cười kín đáo. Cô có vẻ là muốn sinh con rồi nhỉ? Thục Trinh đỏ mặt xua tay. Không, không phải. Nhưng mà tôi không dám trái lời mẹ. Thiên Vũ lại tiếp tục. Gần 4 tháng nay cô đã trái lệnh của mẹ đấy thôi. Anh ta muốn nhắc tới việc ngủ riêng của hai người là trái lệnh mẹ. Thục Trinh giải bày. Nhưng việc ngủ riêng là được sự đồng ý của anh. Thiên Vũ dướn cặp mày rộng. Thì giờ việc cô đi học, đi làm cũng được sự đồng ý của tôi đấy thôi. Thục Trinh băn khoăn. Nhưng bố mẹ... Trịnh Thiên Vũ khoát tay. Đi ngủ đi. Thử ra anh còn định nói thêm một câu, việc đó cứ để tôi lo. Nhưng nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái trước mặt, anh quay lại tiếp tục làm việc. Bóng dáng nhỏ bé của Thục Trinh cũng lặng lẽ bước vào phòng. Ngày hôm nay quả là một ngày dài rồi. Sáng hôm sau vừa ăn sáng xong, Thiên Vũ nhàn nhã ngồi đọc tờ tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại. Dù rằng thời đại này rồi, các trang báo mạng nhan nhản, nhưng chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia vẫn có thói quen đọc tạp chí mỗi sáng. Chỉ là hôm nay anh ta ngồi đọc rất lâu và chăm chú. Bà Lam An thấy lạ nên hỏi. Vũ, hôm nay sao con đi làm muộn vậy? Thiên Vũ rời mắt khỏi tờ báo, ngước nhìn mẹ. À, con muốn nói với mẹ một việc. Chả mấy khi con trai nói chuyện mà có vẻ chào đón một cách nghiêm túc như vậy, nên bà Lam An vội ngồi xuống. Tập đoàn có chuyện gì sao con? Bà Lam An lo lắng nhìn Thiên Vũ, còn anh lại hướng mắt về phía phòng bếp. Từ trong đó, Đặng Thục Trinh vừa dọn dẹp, đang chuẩn bị ra vườn cây, cô chợt nghe tiếng Thiên Vũ. Thục Trinh, lại đây. Cô bối rối nhìn anh vài giây rồi khẽ dạ một tiếng và nhanh nhẹn đi lại ngồi cạnh Thiên Vũ. Anh gọi em ạ? Vì có mặt bà Lam An nên Thục Trinh phải thay đổi cách xưng hô, dù tiếng em phát ra từ miệng còn có chút ngượng ngùng. Trịnh Thiên Vũ gật đầu rồi nhìn sang bà Lam An. Con muốn cho Thục Trinh đi học thêm rồi sau đó tới tập đoàn làm việc. Bà Lam An sửng sốt. Con nói cái gì? Nó học làm gì? Đến tập đoàn làm cái gì? Nó có biết cái gì đâu. Thiên Vũ mỉm cười. Mẹ nói sao ấy chứ? Thục Trinh cũng tốt nghiệp cao đẳng kinh tế. Với lại năng lực của cô ấy không tệ. Con đã thử rồi. Vợ con hoàn toàn có thể làm tốt công việc của tập đoàn. Thục Trinh ngạc nhiên. Anh ta thử năng lực của cô từ khi nào chứ? À, chắc là Thiên Vũ đang diễn để mẹ chồng cô chấp nhận đây mà. Nhưng bà Lam An bĩu môi. Trình độ cao đẳng thì làm ăn được gì hả con? Trịnh Thiên Vũ vẫn mỉm cười. Con nghĩ căn bản là điều kiện không cho phép Thục Trinh học lên, chứ năng lực của cô ấy hơn thế nhiều. Cái mà con cần là năng lực. Con sẽ cho cô ấy học tập và thực tập ngay tại tập đoàn. Việc học sẽ có chuyên gia của tập đoàn phụ trách. Con cũng đang cần người vì khối lượng công việc quá lớn. Bà Lam An nhướng đôi mày được tỉa cẩn thận. Không phải cứ thiếu người là con có thể tùy tiện tìm một lớp chỗ trống đâu. Cử nhân đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đâu mà con phải đưa người cho có bằng cao đẳng vào làm. Rồi có vẻ như sợ lời của mình hơi thái quá, bà lại dịu giọng. Không phải là mẹ chê nó, thế nhưng mà tập đoàn không phải là chỗ để thử nghiệm đâu con. Thục Trinh học ở dưới quê, liệu là đào tạo có ổn không? Nó lại còn non nớt, chưa có kinh nghiệm gì cả. Trịnh Thiên Vũ ngả người ra ghế, hai chân vắt chéo. Chưa ổn thì đào tạo tiếp. Kinh nghiệm chưa có thì phải rèn luyện, phải cọ sát thực tế thì mới tích lũy kinh nghiệm chứ mẹ. Tập đoàn đã thu hút và đào tạo rất nhiều sinh viên mới ra trường, rồi các bạn đó cũng làm tốt cả, bây giờ còn giữ những vị trí cốt cán trong tập đoàn mà. Tại sao Thục Trinh lại không thể chứ? Và lại người nhà chẳng phải là tốt hơn, đáng tin cậy hơn sao? Bạn Lam An vẫn kiên nhẫn giảng giải. Nhưng mà việc nhà nhiều như thế, nó đi thì thím năm làm sao nổi chứ? Chị Thiên Vũ vẫn giọng nhẹ nhàng, không hề thể hiện sự mất kiên nhẫn. Con lấy vợ không phải để làm ô xin cao cấp. Lần đầu tiên Thục Trinh thấy Thiên Vũ nói tiếng vợ nhẹ nhàng đến thế, ấm áp đến thế. Hình như có một dòng nước dù nhỏ thôi nhưng mà ấm lắm, đang len lỏi vào trong trái tim của cô. Biết rằng Thiên Vũ chỉ đang giả vờ, nhưng mà lòng Thục Trinh vẫn cảm thấy vui vẻ lạ thường. Bà Lam An giọng thắc mắc. Trước đây mẹ bảo con lấy nó thì con một mực không chịu, giờ làm gì mà bênh nó chằm chạp thế? Hay nó cho con dùng bùa ngải gì rồi? Mấy vùng quê hay có mấy thứ bùa yêu lắm. Thiên Vũ nhếch môi. Chả phải mẹ đang mong có cháu bé sao? Muốn vậy thì để cô ấy ra bên ngoài tiếp xúc với xã hội, dám làm việc và dám chịu trách nhiệm trong công việc mình làm. Mẹ để Thục Trinh cứ ru rú ở trong nhà suốt ngày, lỡ cô ấy trầm cảm ra thì đừng có mơ đến chuyện có cháu. Và lại mẹ nghĩ sao khi mà khách khứa đến nhà của mình và thấy con dâu nhà họ Trịnh đang tưới cây, lau nhà, giặt giũ? Bà Lam An dù ánh mắt đã hằn lên những tia khó chịu nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng. Nhưng mà chính nó đã chấp thuận làm việc nhà để đỡ tốn kém còn gì. Rồi bà quay sang Thục Trinh. Đúng không con dâu? Con nói cho chồng con rõ, cả nó nghĩ mẹ ngược đãi con. Mẹ không khắt khe gì với con cả, mẹ chỉ muốn con làm việc cho khuây khỏa, đỡ buồn chân buồn tay thôi. Mẹ cưới dâu về để có cháu kế nghiệp nhà họ Trịnh, chứ không phải là rước về bây giờ lại nuôi ăn học. Thục Trinh cúi mặt. Trong cái nhà này, bà Lam An là người phụ nữ quyền lực, bố chồng cô rất ít khi tham gia vào những chuyện thế này. Bà nói như vậy rồi thì đến 10 Thiên Vũ cũng không dám đề nghị nữa rồi. Thấy mắt chờ đợi của mẹ chồng, Thục Trinh đáp. Dạ, con cũng không kêu ca gì đâu, đây là ý của anh Vũ. Bà Lam An mỉm cười mãn nguyện. Đấy, mẹ không biết con dâu đã làm cái gì khiến con trai của mẹ bênh vợ chằm chạp như thế. Nhưng thôi, hai đứa hòa hợp, mẹ lại nhanh có cháu. Trịnh Thiên Vũ lên tiếng. Mẹ đi hơi xa đề tài cuộc trò chuyện rồi đấy. Thứ nhất, con chả bị bùa ngải gì cả. Thứ hai, ngày hôm nay mẹ gọi những người giúp việc cũ quay lại làm việc đi, họ nghỉ ngơi hơi lâu rồi đấy. Bà Lam An biết Thiên Vũ đã nhận ra rằng bà đang cố tình lái câu chuyện sang một hướng khác nên mỉm cười. Người giúp việc đâu phải ưng là gọi, muốn nghỉ là nghỉ đâu con. Mẹ phải liên lạc với họ. Có những người họ đi làm việc khác để kiếm sống rồi. Tạm thời Thục Trinh cứ ở nhà cái đã. Mẹ sẽ liên hệ với những người giúp việc cũ. Họ quay lại được thì tốt, nếu không thì mẹ thuê người mới. Mà thuê người mới thì cần thời gian làm quen và thử thách. Việc đó cũng cần Thục Trinh ở nhà hướng dẫn, vì đã hiểu rõ mọi việc nhà mà. Trịnh Thiên Vũ nở một nụ cười như có như không. Anh đan hai tay vào nhau và nhìn thẳng mẹ của mình. Họ đang rất rảnh vì có người sẵn sàng cho tiền họ để họ sống dư giả dưới quê. Việc này con nghĩ rằng là mẹ rõ hơn con chứ. Còn việc Thục Trinh học và đi làm là do con quyết định, vì cô là vợ của con. Con chỉ thông báo với mẹ chứ không phải là hỏi ý kiến của mẹ. Từ hôm nay cô đến tập đoàn làm quen và học việc. Bây giờ không sớm nữa, chúng con xin phép. Nói rồi anh cầm tay Thục Trinh kéo đi trước sự ngỡ ngàng và những tia giận dữ mà không nói nên lời của bà Lam An. Thục Trinh díu cả chân lại khi bị chồng kéo đi, mãi mới mở miệng ra được vì quá ngạc nhiên. Anh Thiên Vũ, em chưa có thay đồ, chưa có chuẩn bị gì cả. Chị Thiên Vũ nắm chặt tay cô không buông, vừa kéo đi vừa nói. Không cần, trên đường đến tập đoàn chuẩn bị luôn. Đặng Thục Trinh vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói đó của chồng thì đã thấy Thiên Vũ nhét mình vào vị trí cạnh ghế lái trong chiếc siêu xe quen thuộc. Cô ngơ ngác nhìn chiếc xe tiến ra khỏi biệt thự, một lúc sau mới định thần lại và lắp bắp. Anh Vũ, tôi vẫn mặc đồ ở nhà đấy. Thế nhưng Thiên Vũ vẫn chuyên tâm lái xe. Sau mấy giây suy nghĩ, đầu óc thông minh của Đặng Thục Trinh lóe lên một tia sáng. Có phải Thiên Vũ vẫn để bụng cô, nói anh ta là đồ biến thái nên tính làm bẽ mặt cô trước mặt mọi người không? Thục Trinh tưởng tượng ra cảnh mình lôi thôi lếch thếch bước sau lưng Thiên Vũ, rồi những ngón tay chỉ trỏ, những nụ cười giễu cợt, những ánh mắt khinh thường của mọi người. Nghĩ tới đó, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hai tay cô nắm chặt rồi ném cho Thiên Vũ một câu. Trịnh Thiên Vũ, anh định chơi tôi có đúng không? Lúc này, khuôn mặt của Thiên Vũ mới có một chút biểu cảm. Anh ta nhếch môi. Ban nãy trước mặt mẹ, tôi thấy cô hiền dịu, dịu dàng như thế cơ mà. Thế sao bây giờ lại gào lên rồi? Diễn giỏi nhỉ? Đặng Thủ Trinh đưa ánh mắt tràn ngập tia lửa nhìn chồng. Anh định làm bẽ mặt tôi trước mặt mọi người có đúng không? Tôi nhếch nhác thảm hại, bước vào tập đoàn chắc là anh vui lắm hả? Trịnh Thiên Vũ cười. Cô chắc còn nhiều thời gian rảnh để đọc truyện ngôn tình, nên trí tưởng tượng phong phú ghê. Cả cái thành phố này đều biết cô là vợ của tôi. Vậy cô nghĩ sao nếu vợ chủ tịch tập đoàn Trịnh gia xuất hiện nhếch nhác chỗ đông người thế? Đến lúc đó, người xấu hổ không phải là cô đâu. Đặng Thủ Trinh liếc xéo chồng. Người như anh thì làm sao mà biết được? Trịnh Thiên Vũ cũng không vừa. Tôi làm sao? Cô bớt đọc ngôn tình đi, kẻo lại mất công tưởng tượng mình là nữ chính. Thục Trinh nguyết dài. Anh khéo lo, sau này tôi rảnh sẽ tự viết chuyện ngôn tình, lúc đó rõ ràng Đặng Thục Trinh này sẽ là nữ chính. Cô giữ cái vẻ mặt nhơn nhơn nhìn Thiên Vũ mà không để ý rằng chiếc siêu xe đã dừng lại ở trước cửa hàng thời trang to đùng. Thiên Vũ thản nhiên xuống xe. Thục Trinh ngỡ ngàng. Làm gì? Toàn vận thế này. Trịnh Thiên Vũ không nói không rằng, mở cửa rồi cúi vào, kéo tay cô vào trong. Mấy cô nhân viên ăn mặc đẹp đẽ mỉm cười khi thấy Thiên Vũ và không quên đá ánh mắt ngạc nhiên sang cô. Trong khi mặt của Thục Trinh đỏ bừng thì Thiên Vũ nói, còn một tiếng để các cô trang điểm và chọn trang phục cho vợ của tôi theo phong cách thời trang công sở, lịch sự và sang trọng. Còn đẹp thì cô ấy có sẵn rồi. Đặng Thủ Trinh vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy ấm lòng kinh khủng. Trước bao nhiêu cô gái xinh đẹp mà anh ấy vẫn khen cô đẹp sẵn rồi. Hình như dòng nước ấm len lỏi trong trái tim của cô lại rộng lớn thêm một chút. Giá mà anh ta bớt lạnh lùng, nói năng tử tế thì quả là hoàn hảo. Thủ Trinh ngượng ngùng ngồi vào ghế trang điểm, giả vờ mắng yêu chồng bằng giọng điệu ngọt ngào. Anh hay ghê đấy, để em mặc đồ ở nhà thế này vào một cửa hàng sang trọng như thế. Cô muốn những ánh mắt mê mẩn của những cô gái kia bớt ngắm nhìn vẻ điển trai của Thiên Vũ mà chuyên tâm vào việc trang điểm cho cô. Thế nhưng câu nói của Trịnh Thiên Vũ lại khiến cô đỏ mặt. Vì anh muốn mọi người biết rằng vợ của Trịnh Thiên Vũ không chỉ đẹp dưới lớp son phấn mà mặt mộc cũng đã xinh sẵn rồi. Ôi trời, ai mà không biết cô và anh ta đang diễn thì chắc là tan chảy cả con tim mất thôi. Nhiều khi cô chả hiểu nổi một Thiên Vũ lầm lì lại nói ra được những câu mùi mẫn như thế. Sau 50 phút vật lộn với son phấn váy vóc, Đặng Thục Trinh thật sự lột xác với một phong cách mới mẻ và hiện đại. Mái tóc của cô được uốn xoăn nhẹ, trông vừa nữ tính lại vừa sang trọng. Cô khoác lên mình chiếc áo có tông màu nhẹ nhàng, cổ thắt nơ phá cách độc đáo, kết hợp cùng với chân váy, khoe trọn những nét đẹp của cơ thể nhưng cũng rất dịu dàng. Bên ngoài khoác hờ một chiếc áo khiến cô trở nên lịch thiệp và quyến rũ. Từ trong phòng bước ra, Thục Trinh khiến Trịnh Thiên Vũ ngỡ ngàng mất mấy giây, rồi anh mỉm cười. Không quá vất vả để điểm tô cho một người đã sẵn những đường nét đẹp nhỉ? Một cô gái mỉm cười. Dạ thưa chủ tịch, quả là phu nhân rất xinh rồi, nên chúng tôi chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng thôi. Anh hài lòng không ạ? Anh vẫn thanh toán qua thẻ đúng không? Trịnh Thiên Vũ mỉm cười. Ok, các cô làm rất tốt. Anh khoác tay cô ra khỏi cửa hàng thời trang. Khi đã yên vị ở trong xe, Thục Trinh mới mở lời. Cảm ơn anh nhé. Chắc là anh thường xuyên đến đây mua đồ cho bạn gái hay đưa cô ấy tới đây làm đẹp nhỉ? Vì tôi thấy họ khá là thân thuộc với anh. Trịnh Thiên Vũ trả lời cô. Một lần với Thiên An hôm sinh nhật con bé. Cô ghen đấy à? Thục Trinh dù mặt ửng đỏ nhưng miệng vẫn cong cớn. Tôi mà thèm ghen á, cái kiểu đàn ông như anh may lấy được tôi đấy, chứ không thể ế dài nhá. Người đâu mà lạnh lùng như băng, dạng này á con gái chỉ có nước chạy mất dép. Trịnh Thiên Vũ vừa chuyên tâm lái xe vừa nhíu mày. Thế phụ nữ các cô thích kiểu đàn ông thế nào? Đặng Thục Trinh giảng giải. Chúng tôi thích những người đàn ông tâm lý với người yêu, nhẹ nhàng, biết quan tâm. Tôi khuyên anh sau này có yêu ai thì phải hiểu cảm xúc của họ, ân cần với họ. Đừng có suốt ngày cắm mặt vào công việc rồi để họ cảm thấy cô đơn, lạc lõng và rời xa anh đấy. Trịnh Thiên Vũ tò mò. Tôi lấy vợ rồi thì cần gì người yêu nữa. Tôi không thuộc tiếp người sẽ thay đổi đâu. Thủ Trinh trố mắt. Thế mẹ không nói với anh là sau này mình sẽ ly hôn sao? Chỉ vì tôi với anh hợp tuổi, mẹ đâu cần con dâu đâu, chỉ cần cháu nội và do người hợp với anh sinh ra. Trịnh Thiên Vũ mắt vẫn nhìn về phía trước và hỏi cô. Thế cô có muốn ly hôn không? Cô có muốn hay không ư? Dù cô và Thiên Vũ chưa chung chăn gối, nhưng 4 tháng qua, thực sự nếu nói không có chút tình cảm gì với người đàn ông bên cạnh là nói dối. Khi đến việc sau này ly hôn, cô cứ thấy tiếc tiếc một cái gì đó, không nói rõ nên lời. Một thời gian ngắn và hai người chỉ trò chuyện qua loa rồi cãi cọ, thách thức nhau nữa. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng Trịnh Thiên Vũ là một người đàn ông rất tốt, chỉ là quá ham việc, lạnh lùng mà thôi. Thục Trinh bần thần suy nghĩ, nếu sau có bị bắt buộc phát sinh quan hệ và có con, phải đưa đứa con mình mang nặng đẻ đau, dứt ruột sinh ra cho họ, rồi chia tay, làm sao cô có thể chịu nổi chứ? Cô chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, nhưng nghĩ đến tình máu mủ, cô quả thật là không đành. Khoang xe duy trì một không gian thinh lặng, đến mức nghe được cả hơi thở của cả hai người. Bất giác, cô liếc nhìn người đàn ông tuấn tú bên cạnh, định mở miệng nói ra từ không, nhưng rồi lại nuốt hết vào trong. Trịnh Thiên Vũ lại lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng. Mà tôi nghe các cụ nói, những cặp vợ chồng hợp mệnh, hợp phong thủy, thì có bỏ vào trong cối đâm cũng chẳng bay ra ngoài được đâu. Nên tôi nghĩ cô và tôi cũng thế. Ai bảo cô hợp tôi làm gì? Hợp? Thế nào là hợp đây? Cô và Thiên Vũ bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, không có nền tảng cơ bản đó, thì làm sao có được hạnh phúc chứ? Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại, cô cứ chấp nhận thế đã. Đến đâu tính tới đó, lo xa cũng có được gì đâu. Đang bần thần suy nghĩ, Thục Trinh không để ý rằng chiếc siêu xe đã chạy vào tập đoàn Trịnh gia và đang chậm chậm đi xuống đường hầm. Cô nhìn xung quanh, toàn là ô tô sang trọng. Khiếp, nhân viên tập đoàn này giàu ghê. Trịnh Thiên Vũ lên tiếng. Đây là xe các thành viên hội đồng quản trị, không phải là của nhân viên đâu. Trời, người này lạ quá, luôn biết cô đang suy nghĩ gì thế này sao? Thế này mà không làm nghề thầy bói thì hơi phí đấy. Cô đang miên man suy nghĩ một cách tiếc rẻ thì lại nghe anh chàng kia nói. Cô không định ngồi đây ngắm xe đến chiều đấy chứ? Thục Trinh giật mình, vội tháo dây an toàn ra và chờ Thiên Vũ mở cửa xe rồi cùng anh ta đi vào. Theo một cầu thang máy đi lên tầng 1, đó là sảnh chính của tập đoàn Trịnh gia. Phải nói nó rộng lớn và sang trọng khủng khiếp. Ở đây có mấy chiếc xe đời mới được trưng bày, khi nào cũng bóng loáng. Thấy Thiên Vũ và Thục Trinh bước tới, ai nấy đều cúi rạp người chào đón như kiểu nghênh đón một vị quan chức cấp cao của nhà nước. Cũng phải, anh ta là chủ tịch tập đoàn to đùng này, ai mà chả phải nể chứ. Theo một lối hành lang, Thục Trinh và Thiên Vũ bước vào một chiếc thang máy có cánh cửa màu vàng lấp lánh. Anh bấm lên tầng thứ 30 rồi quay sang cô. Đi giày cao gót có quen không? Thực ra Thục Trinh khá cao ráo nên cô thường đi giày bệt. Nhưng lần này đôi giày cao gót mới phù hợp với bộ váy công sở cô đang mặc trên người. Cô không nghĩ Thiên Vũ để ý tất cả điều này. Cô vội xua tay. Không đâu, đôi giày này đế không có nhọn, lại cao cả trước cả sau nên tôi đi thoải mái lắm. Trịnh Thiên Vũ nhìn lên số tầng nhảy trên thang máy và nói. Tôi chọn đôi chỉ cao có 5 phân, mình nghĩ là cô quen đi giày vệt. Nếu lát nữa vào phòng không thích thì cứ tháo ra. Thục Trinh há hốc miệng. Anh chọn á? Thiên Vũ cong môi cười. Cô đừng chê gu thẩm mỹ của tôi thế chứ. Thục Trinh nhoẻn miệng. Đâu, tôi có chê đâu. Trịnh Thiên Vũ đáp trả cô. Miệng không chê, nhưng mắt cô thì có đấy. Rốt cuộc thì Đặng Thục Trinh không hiểu nổi bộ óc của anh ta chứa cái gì mà cái gì cũng biết. Vừa lúc đó tiếng tinh vang lên, cửa thang máy mở ra. Đó là tầng cao nhất của tòa nhà, không gian thoáng mà rộng. Một lối đi lớn khá dài dẫn bước chân của hai người tới một phòng làm việc có bảng ghi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trịnh Thiên Vũ. Thì ra đây là phòng làm việc của anh ta. Thiên Vũ mở cửa bước vào, Thục Trinh cũng vội vã theo sau. Đó là một căn phòng rộng được trang trí bằng hai tông màu đen và trắng, trông rất vừa mắt, lại không kém phần sang trọng. Bàn làm việc rất gọn gàng, y như phòng làm việc ở nhà của anh ta. Một bộ sofa vừa vặn, ngay ngắn, ấm chén sạch sẽ đặt ở trên bàn. Thiên Vũ đến chiếc tủ lạnh trong phòng và hỏi cô. Nước cam nhé. Vừa nói, anh ta vừa mở tủ lạnh, lấy lon nước cam đưa cho cô. Đang khát, Thục Trinh vội bật ra và tu một hơi mạnh. Có mình anh ta ở đây thôi mà, đâu phải ngại gì chứ. Uống xong cô nói: Cảm ơn anh, nhưng mà tại sao anh không đưa tôi xuống phòng nhân sự hoặc đại loại như thế, vì tôi còn đang phải học thêm mà. Trịnh Thiên Vũ cũng rót một ly nước ra, rồi chỉ vào chiếc bàn kê ngay ngắn bên cạnh bàn làm việc của anh. Chỗ cô ở đây. Thục Trinh ngạc nhiên: Anh dạy tôi sao? Thiên Vũ gật đầu: Ừ, tôi dạy cô, và cô làm thư ký riêng của tôi để lấy lương trả học phí. Tôi không dạy không công đâu. Thục Trinh ngỡ ngàng: Tôi có tưởng là tập đoàn có chuyên gia như anh nói. Thiên Vũ mỉm cười: Ừ, có, nhiều là đằng khác. Nhưng mà tôi thích dạy cô, để cô chạy lung tung ra ngoài lỡ lạc lại phiền phức lắm. Buổi tối nay sẽ có tiệc của tập đoàn, tôi sẽ giới thiệu nhân sự luôn, làm cho tốt vào đấy. Nói xong, vị chủ tịch quay về ghế của mình ngồi với vẻ nghiêm trang lắm. Còn ở bàn bên kia có ai đó đang mỉm cười. Thục Trinh cảm thấy mỗi ngày cô và anh ta lại gần nhau thêm một chút, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Ngồi xuống chiếc ghế của mình, cô quay sang Thiên Vũ: Thế bây giờ tôi làm gì? Thiên Vũ đang chăm chăm nhìn màn hình laptop, âm thanh nhàn nhạt vang lên: Xếp lịch cho tôi. Thục Trinh à lên một tiếng rồi mở máy tính, tìm những thông tin đã được lưu ở trước đó để hiểu hơn về tập đoàn và xếp lịch trong ngày cho Thiên Vũ. Rồi cô quay sang anh: Hôm nay anh rảnh nhỉ? Chỉ có một cuộc hẹn với công ty X vào 2:30 chiều. Thiên Vũ mỉm cười: Bởi vì hôm nay tôi mang theo một cái đuôi nên mới thế. Thục Trinh ngớ ra mấy giây rồi mới hiểu thâm ý trong câu nói của Thiên Vũ. Cô trừng mắt: Này, chính anh kéo tôi đi đấy nhá, giờ lại bảo tôi là cái đuôi là sao? Thiên Vũ ngẩng đầu sang nhìn cô: Ơ, thế tôi nhìn nhầm suy nghĩ của cô sao? Cô thích nấu ăn, lau nhà, tưới cây à? Thục Trinh nghẹn cả cổ họng vì tức. Anh ta nói có sai đâu chứ, cô luôn ao ước sau khi học xong sẽ được chứng minh năng lực của mình ở nơi xứng đáng mà. Cô dịu mặt: Nhưng tôi đâu có phải là cái đuôi. Thiên Vũ cong môi: Tôi nói cô là cái đuôi bao giờ? Là do cô tự suy diễn đấy chứ. Thục Trinh lại á khẩu, nhưng một giây sau cô nói: Ơ, thế anh là động vật chưa tiến hóa hết hay sao mà mọc đuôi? Giờ anh giấu nó ở đâu? Thục Trinh nói xong thì mặt dương dương tự đắc. Thiên Vũ nở một nụ cười, nhưng lần này là một nụ cười đầy ẩn ý. Cô muốn xem tôi giấu chỗ nào sao? Ngại nhỉ, tôi chưa quen cởi đồ ở nơi làm việc. Lần này thì Thục Trinh xấu hổ rồi, vừa xấu hổ lại vừa bực tức. Cô tính khiêu khích anh ta, nhưng cuối cùng lại bị anh ta cho ăn hành. Nhìn cái bản mặt nhơn nhơn của Thiên Vũ là cô muốn nổi điên rồi. Nhưng thôi, đây là tập đoàn và cô đang là một nữ thư ký xinh đẹp, nên Thục Trinh đành nhoẹn miệng, cười một cách thảo mai: Tôi cũng không quen nhìn kẻ biến thái cởi đồ. Thiên Vũ tắt nụ cười trên môi, khẽ liếc sang Thục Trinh rồi đưa cho cô một bản hợp đồng: Nghiên cứu đi. Thục Trinh ngạc nhiên: Này, tôi đang là học sinh của anh đấy nhá, chưa gì đã bảo tôi xem hợp đồng là sao, tôi biết gì đâu. Thiên Vũ nhìn Thục Trinh bằng ánh mắt khó hiểu, giống như cô là một vật thể từ hành tinh khác rơi xuống trái đất. Này, cô hiểu tiếng Việt không đấy? Thục Trinh ngơ ngác: Anh làm sao đấy, trúng gió à? Tôi là người Việt Nam mà, sao mà không hiểu tiếng Việt chứ? Thục Trinh mỉm cười: Hiểu sao? Tôi nói cô nghiên cứu hợp đồng kinh tế. Nghiên cứu là quá trình tìm hiểu sâu để xem cách bên người ta lập một cái hợp đồng kinh tế thế nào, chứ tôi bảo cô đi ký kết bao giờ? Thục Trinh tiêu nghỉu: Thì tôi cứ tưởng là anh bảo nghiên cứu đi để ký kết nên mới nói trước thế. Thiên Vũ lắc đầu ngao ngán: Tôi đã bảo cô đọc ngôn tình ít thôi, tưởng tượng nhiều rồi thành tưởng bở đấy. Thục Trinh lấy hai tay bịt tai rồi chuyên tâm nghiên cứu bản hợp đồng Thiên Vũ vừa đưa cho mình. Quả là càng đọc, cô lại càng ngộ ra nhiều điều mà trước đây ngồi trên ghế nhà trường cô còn chưa hiểu hết. Đúng như người ta nói, đưa cho mình một mảnh đất chưa chắc đã giàu nếu không biết cách canh tác, phải cọ sát thực tế thì mới hiểu được hết phần lý thuyết đã học. Trong lòng Thục Trinh, một cảm giác hàm ơn khó tả đối với người đàn ông lạnh lùng ấy chợt dâng lên. Chính anh đã kéo cô ra khỏi những suy nghĩ tự ti về hoàn cảnh. Chính anh đã khiến cô quyết tâm thay đổi để bản thân tự tin hơn, chủ động học hỏi nhiều hơn. Và cũng chính anh đã kéo cô ra khỏi bổn phận của một người nội trợ để chắp thêm đôi cánh ước mơ cho cô vươn cao hơn. Dù mới chỉ là buổi làm việc đầu tiên, dù anh chưa giảng giải gì nhiều như những giảng viên đại học, nhưng quả là cô đã học được rất nhiều điều từ người chồng sắp đặt này. Thục Trinh chợt nghĩ, được làm việc của một người như thế, được sống của một người như thế, thì dù sau này có chia xa, cô cũng không hối tiếc. Mải mê suy nghĩ, Thục Trinh giật mình khi có ai đó ghé sát tai cô. Đọc xong rồi thì đi ăn trưa đi, không phải giả vờ chăm chỉ để đầu óc nghĩ linh tinh. Gì vậy trời, không biết sáng nay cô bước chân nào ra trước cửa nữa. Cô đang chưa biết đáp trả ra sao thì Thiên Vũ đã cầm tay cô kéo đi. Phu nhân, đi thôi. Hai tiếng phu nhân thực sự là khiến cô ngượng ngùng, nhưng mà lại thấy thinh thích. Cô cứ để tay của mình trong tay của anh như thế, khi vào đến thang máy mới nhớ ra mà bối rối rụt tay về. Nói thật, lần đầu tiên bạn khác giới cầm tay nó ấm ghê luôn. Nhưng cô là ai chứ? Là Đặng Thục Trinh, đời nào mà dễ rung động như vậy. Cô theo Thiên Vũ xuống tầng hầm, rồi anh ta chở cô tới một nhà hàng sang trọng. Điều đặc biệt ở đây là nhà hàng này toàn những món đặc sản vùng sông nước quê cô. Từ ngày về làm sâu nhà Thiên Vũ, cô không được ăn mấy món yêu thích. Thiên Vũ lịch sự kéo ghế cho cô. Ngồi đi. Mấy cô nhân viên thấy Thiên Vũ đến liền chào đón rất vui vẻ. Chủ tịch Trịnh, những món ăn anh bảo chúng tôi chuẩn bị đã đưa lên được chưa ạ? Ồ, anh ta còn đặt trước món cơ à? Vậy là Thiên Vũ chắc chắn sẽ đưa được cô đến tập đoàn nên mới sắp đặt sẵn sàng. Anh gật đầu. Được, chỉ có vợ chồng tôi thôi. Khi nhân viên nhà hàng sang trọng ấy đưa thức ăn ra, Thục Trinh ngạc nhiên. Lẩu mắm, đây là món ăn đặc sản mà cô mê vô cùng. Khi nhân viên đi khuất, cô nhìn Thiên Vũ. Sao anh biết tôi thích lẩu mắm? Thiên Vũ ngước nhìn cô. Là tình cờ thôi. Lâu rồi tôi không ăn nên tôi đặt thôi. Cô tưởng bở quá rồi đấy. Thôi kệ xác anh ta, vì lý do gì cũng được. Quan trọng là cô được ăn món ăn mà cô yêu thích. Đây là một món ăn cầu kỳ, biến tấu ngoạn mục từ món mắm kho đạm bạc của người miền Tây sông nước. Ngày trước, bà ngoại cô làm lẩu mắm cực ngon. Cô còn nhớ bà mua mắm từ vùng Châu Đốc, nơi được gọi là thiên đường của các loại mắm. Mắm được nấu từ nước dừa hoặc nước hầm xương heo rất vừa miệng, không nhạt quá cũng không mặn quá. Nồi lẩu của ngoại luôn có thêm nấm rơm, cà tím, mướp đắng, nên mang một vị ngọt rất đặc trưng. Bà thường chuẩn bị ít thịt ba sọi, cá cha, cá kèo để ăn cùng với lẩu mắm. Người ta gọi lẩu mắm là bản sao hưởng của ẩm thực miền Tây, quả là không sai. Hôm nay được ăn lại món này sau một thời gian, bỗng nhiên cô lại rưng rưng xúc động. Cô nhớ ngoại, nhớ con sông quê hương. Đang chìm trong ký ức, cô chợt giật mình khi thấy một chiếc khăn ướt chìa ra trước mặt. Không phải cảm ơn tôi mà xúc động thế đâu. Anh chàng này có vẻ là chưa trêu được cô thì chưa yên thì phải. Thục Trinh cầm lấy tờ khăn ướt mới chợt nhận ra nãy giờ nước mắt của mình đang rơi. Cô có bề ngoài mạnh mẽ thật, nhưng lại dễ xúc động, rất dễ tổn thương. 4 tháng nay, mọi cảm xúc của cô đều bị Thiên Vũ bắt được. Ngồi trên thuyền hoa nghe đờn ca tài tử thì nhớ ông ngoại, giờ thì nhìn thấy lẩu mắm lại nhớ bà ngoại, nhớ quê hương. Những ngày tháng xưa, dù không giàu sang, dù chẳng mang một danh xưng nào cả, nhưng mà thật vô tư và thảnh thơi. Giờ cô sống trong một ngôi biệt thự xa hoa, mang danh là phu nhân, chủ tịch của một tập đoàn lớn, nhưng mà sao cô thấy xa lạ quá. Trừ người ở trước mặt, còn lại mọi thứ đều khiến cô lạc lõng chơi vơi. Ai không hiểu chắc là sẽ nghĩ cô sống trong lung nhụa sung sướng lắm. Đâu ai bơi vào chậu mới hiểu cảnh con cá muốn được thỏa thích bơi ở những dòng sông rồi ra biển cả chứ. Đang mải mê theo đuổi suy nghĩ, cô chợt nghe thấy tiếng của Thiên Vũ. Cuối tuần này về thăm bố mẹ đi. Thủ Trinh ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Thiên Vũ. Anh nói sao cơ? Tôi được về thăm nhà ư? Thiên Vũ cười. Cô đi lấy chồng chứ có phải là bị bắt cóc đâu mà bảo không về nhà được chứ. Yên tâm đi. Thục Trinh ái ngại. Nhưng chắc gì mày đã cho. Thiên Vũ nhướn đôi mày rậm. Cô lấy tôi chứ không phải là lấy mẹ đâu. Và lại đáng lẽ cưới xong có phong tục về lại mặt nhà gái, vì là tôi bận quá nên là chưa làm việc này được. Đó là lỗi của tôi. Thứ bảy chúng ta sẽ về. Nếu mà cô thích ở lại thì chủ nhật chúng ta sẽ lên đây. Thục Trinh không nghĩ cô được về nhà lại còn những 2 ngày và lại đi cùng với anh ta, nên há hốc miệng ra. Anh về cùng tôi sao? Thiên Vũ nhíu mày nhìn cô. Cô nói hay nhỉ. Về lại mặt thì rõ ràng phải cả tôi và cô cùng về chứ. Và lại một mình cô về, rồi cô trốn luôn, thì 10 cái đầu của tôi cũng chả đền được đâu. Tôi chả sợ mẹ nói đâu, chỉ là tôi quen uống trà hoa cúc mỗi đêm rồi. Thục Trinh tủm tỉm cười. Anh muốn tôi ở bên để pha trà hoa cúc cho anh đúng không? Tôi pha trà ngon nhở? Thiên Vũ ném cho cô một ánh mắt khó tả. Tôi thấy độ tưởng bở của cô ngày càng cao rồi đấy. Là thói quen thôi. Uống cả tháng, bây giờ không có ai pha cho. Xuống tự pha thì đơn giản nhưng mất thời gian. Tâm tình của Thục Trinh vui vẻ hẳn sau những câu nói vu vơ của chồng. Cô có cảm giác như người chồng của mình không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, thậm chí còn rất tinh tế nữa. Dường như chợt nhớ ra một điều gì đó, cô nói: Anh Vũ, công việc của anh thì sao? Thiên Vũ gật đầu: Tôi thu xếp được. Ăn đi, chiều đi gặp đối tác với tôi. Thiên Vũ vừa nói, tay anh vừa gắp một miếng cá đã chín từ trong nồi lẩu đặt vào bát của Thục Trinh. Còn cô thì vì câu nói đó mà ngạc nhiên: Đi đâu ạ? Thiên Vũ nhíu mày: Ờ, thế cô xếp lịch cho tôi làm cái gì? Chả phải sáng nay cô nói 2 giờ rưỡi chiều nay chúng ta sẽ đi gặp người bên công ty X sao? Thục Trinh gật đầu: Phải, tôi không quên. Nhưng tôi chưa biết cái gì cả. Đi với anh để làm gì chứ? Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn cô: Không biết thì phải đi để biết. Học cả đấy. Hợp đồng sáng nay cô xem là của tập đoàn Trịnh Gia và công ty X đấy thôi. Thục Trinh bần thần nhìn Thiên Vũ: Cảm ơn anh. Thiên Vũ tỏ ra ngạc nhiên: Này, hôm nay làm sao thế? Bình thường tôi thấy cô đanh đá lắm cơ mà, sao mà nay mít ướt thế? Cô uống nhầm thuốc gì không? Thục Trinh phì cười. Anh ta lúc nào cũng đảo ngược tình thế, đưa cảm xúc của cô từ lâng lâng xúc động sang bực bội, nhưng lại pha chút hài hước. Thế nhưng chẳng hiểu sao Thục Trinh lại thích đấu khẩu với anh ta. Từ sáng tới giờ, cảm xúc của cô thay đổi nhiều lắm, nhưng dường như cô nhận ra một điều mới mẻ. Hình như điều ấy rõ rệt hơn cả. Mỗi ngày trôi qua, có vẻ như cô lại thích anh ta thêm một chút. Cô nhoẻn miệng: Tôi có uống thuốc gì đâu mà nhầm. Tôi cảm ơn anh vì cho tôi cơ hội học hỏi. Hôm qua anh nói tới chuyện học, tôi cứ tưởng là phải ghi chép chép như các giáo trình cơ. Anh không sợ tôi làm hỏng việc sao? Thiên Vũ lắc đầu: Không, một người ham hiểu biết thì họ sẽ biết cách thận trọng trong quá trình tiếp thu để học hỏi một cách tốt nhất, và sẽ tránh được tổn thất. Thục Trinh gật gù, thấu hiểu những lời anh ta nói. Cô hiểu là Thiên Vũ tin ở năng lực của cô và cho cô cơ hội thử thách. Thục Trinh buột miệng: Thế buổi trưa nay anh nghỉ lại tập đoàn à? Thiên Vũ lại gắp cá và mấy miếng nấm rơm đưa vào bát của cô và nói: Ừ. Thục Trinh lục lọi trí nhớ: Hai người và một phòng làm việc, ngủ thế nào đây? Đang suy nghĩ, cô nghe giọng Thiên Vũ vang lên: Làm kinh doanh thì cần phải quan sát và đưa ra nhận định. Thục Trinh ngước lên: Hả? Thiên Vũ ngồi thẳng lưng nhìn cô: Vào phòng thì phải nhìn xem có những thứ gì, chứ không phải lao đến ghế mà ngồi đâu. Ở phòng làm việc có một vách ngăn, trong đó có giường ngủ, gần giống ở nhà đấy. Cô ngủ ở đó. Thục Trinh à lên một tiếng. Vẫn là Thiên Vũ nhìn ra thái độ của cô và suy nghĩ của cô. Còn anh thì sao? Thiên Vũ nhún vai: Sofa. Thục Trinh tưởng tượng ra thân hình cao lớn của Thiên Vũ nằm ở trên ghế sofa sẽ rất chật vật, nhưng biết làm sao được chứ. Thiên Vũ nheo mắt nhìn cô cười: Sót tôi sao? Bị bắt bài, nhưng Thục Trinh vẫn ném cho anh ta một ánh mắt sắc lẹm: Anh lấy tính tưởng bở của tôi rồi đấy. Thiên Vũ thủng thẳng đáp: Ờ thì có người nói tôi biến thái nên giả vờ nghiêm túc để cô đỡ sợ. Cuộc trò chuyện không quá dài nhưng đủ khiến Thục Trinh thấy vui vẻ hẳn lên. Sau khi về tập đoàn, quả là cô ngủ ở trên giường, còn Thiên Vũ ngủ ở sofa. Anh rất sạch sẽ, một chỗ tạm nghỉ buổi trưa cũng rất gọn gàng, thơm tho. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.